Mật ngọt đầu kim, chương 145, cố hương và tha hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với Ada, Trần Tê bay đến một nơi thích hợp để chữa bệnh lúc đầu. Cô không chịu đến ngõ Kim Quang, vì vậy cô đi thẳng đến biệt thự nhỏ của Tống Minh Minh, sau đó gọi điện cho vệ gia bằng giọng điệu bình thường, nói rằng cô bị thương ở chân, phải quay lại ở một thời gian. Tuy nhiên, nơi ở của Tống Minh Minh quanh năm không có người ở, nhu yếu phẩm hàng ngày đều cũ kỹ, Ada không quen đường xá xung quanh, nếu rảnh rỗi có thể đến xem một chút, mang đồ ăn cho cô. Trần Tê không phải không cảm thấy chột dạ sau khi gọi điện thoại. Biệt thự của Tống Minh Minh ở gần làng đại học, có thể nói là trung tâm địa bàn của cô. Hồi đó, cô chạy xe khắp hang cùng ngõ hẻm trên chiếc siêu xe nhỏ, biết hết những quán ăn khuya ngon nằm khuất trong ngõ như lòng bàn tay. Đừng nói là vết thương ở chân, cho dù cô chết não, cô vẫn có thể chỉ đạo Ada nhìn xung quanh. Những điều này người khác không biết, nhưng vệ gia, người cùng cô đi trên mọi nẻo đường cũng không rõ ràng lắm. Vệ gia không thắc mắc, sau khi tan tầm vội vàng chạy tới, mang đồ cô cần đến cho cô. Khoảnh khắc Trần Tê nhìn thấy vệ gia, cái chân què của cô càng trở nên lợi hại hơn. Gần đây cô đã sụt đi vài cân, cô ngồi lặng lẽ ở đó, vẻ mặt khá đáng thương. Ada hợp tác với Trần Tê phóng đại tình trạng của cô, bác sĩ nói rằng cô nên nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần. Vệ gia hỏi về vụ tai nạn, và độ cao của vụ tai nạn đã được Ada nhân đôi. Trần Tê hối hận vì đã để đứa trẻ lương thiện làm chuyện như vậy, ho rất nhiều để nhắc nhở cô mọi chuyện đã kết thúc. Rơi từ độ cao mà cô ấy miêu tả cũng chưa chết, trừ khi nó xảy ra trong thế giới của Joyful and Big Big Whoop. Ada dừng lại đúng lúc, cô sốt ruột thay cho Trần Tê, chân thành hy vọng cho hạnh phúc của bọn họ. Trong hiện thực chuyện tình cảm khiến người xem đến mệt, biệt thự nhỏ không thiếu phòng cho khách, Trần Tê cũng không ngại Ada ở lại đó. Nhưng Ada đã tưởng tượng những gì sắp xảy ra, là một trạch nữ ngây thơ, cô nghĩ rằng mình không nên ở đây. Cô đặt một khách sạn gần đó, trước khi rời đi còn cúi đầu chào vệ gia. Anh gia, chị Tê giao cho anh, chị ấy bị gãy xương, dập nát xương rồi. Xin anh chịu khó, Ada đóng cửa và rời đi. Vệ gia đến để kiểm tra vết thương của Trần Tê mà không nói một lời. Trần Tê đã nỗ lực để khiến mình trông tự nhiên hơn. Cô gần như quên mất người đàn ông trước mặt này rất có kinh nghiệm chữa trị gãy chân, tuy rằng chỉ xử lý chân động vật, nhưng có chuyên môn thì cũng biết có hay không. Ada quá khoa trương, không đến mức dập nát. Vệ gia ngẩng đầu nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia cảm xúc. Em còn muốn gãy thành cái dạng gì? Gãy rồi mới có thể ăn vạ không? Trần Tê cố ý đặt cái chân bị thương của mình lên vai vệ gia, tư thái ngả ngớn. Vệ gia ôm cô trong tư thế ngồi xổm. Cô cảm thấy nỗi đau trong mắt anh và trong vòng tay anh như cô mong muốn. Cơn đau ở vết thương trộn lẫn với sự ngứa ngáy run rẩy, lan dọc tứ chi đến tận đáy lòng, biến thành một loại khoái cảm méo mó nào đó. Có vẻ như bắt đầu từ lúc này, Trần Tê đã quen với việc hiến tế nỗi đau của mình trước mặt vệ gia. Dường như chỉ khi cô bị thương, chịu tổn thất, bị bao trùm trong mớ hỗn độn, cô mới có thể yếu đuối, anh sẽ không chút do dự mà tiếp nhận cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất bao la đều không liên quan, thế giới thu nhỏ bằng đầu ngón tay, chỉ còn lại tình yêu và nỗi nhớ chật hẹp, nó khuấy mật, kết chặt chúng lại với nhau, nên sự ngọt ngào của cô luôn đi cùng một chút đau đớn. Trước khi đến đây anh đã đổi cỏ khô, có phải là cỏ đuôi mèo không? Tại sao vẫn còn mùi khét? Trần Tê khịt mũi và ngửi cổ vệ ra. Không có mùi đặc thù nào trên người anh ta, không có mùi thơm hay nước hoa cologne, không tồn tại. Không có sở thích cố định nào dành cho xà phòng tắm, dầu gội đầu và bột giặt. Anh ấy dùng bất cứ thứ gì được bày bán trong siêu thị. Anh mua kem dưỡng tay đa năng bằng điểm siêu thị, anh dùng nước xà phòng để cạo râu. Nhưng Trần Tê vẫn có thể nắm bắt được vệ gia quen thuộc thông qua những mùi phức tạp này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đủ để phân biệt với những người khác. Có thể là ai đó ở tầng trên của cửa hàng tiện lợi đã làm cháy cơm. Trường đua ngựa của anh có một cô gái nhỏ đến. Cô gái nhỏ. Không phải là cô gái nhỏ thì ai dùng nước hoa sáp? Ồ, lần trước, kỳ thi tư cách diễn ra thuận lợi. Lão Tiền gặp ai cũng nói chuyện này, còn nhờ con gái của ông ấy hỏi anh bài tập về nhà. Trần Tê giả vờ tức giận. Em nhớ con gái của Lão Tiền đã học cấp 3. Nam nữ có khác, xin hãy chú ý đến em. Vệ gia vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đây gọi là, chỉ cho quan viên đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Em làm cái gì à, gian phu cũng tìm anh. Trần Tê suy nghĩ một chút, sau đó ý vị cười nói. Anh mua tạp chí sao? Không có, nói như vậy chính là thấy được rồi. Đẹp không? Có thấy nó bừng bừng dục vọng, tương tư muốn điên không? Vệ gia thừa nhận rằng anh ấy cảm thấy rất kỳ lạ khi nhìn thấy. Menue, trong văn phòng của lão Tiền, cùng với vẻ mặt do dự của lão Tiền, cảm giác rất kỳ quái. Em chụp ảnh như vậy anh không vui sao? Đó là công việc của em. Trần Tê không hài lòng với câu trả lời này, nhìn anh với nụ cười như không. Em muốn nghe anh nói cái gì? Nói thật, phải mất một lúc vệ gia mới mở miệng. Anh hiểu những gì em làm, nhưng anh không thích bản thân bức ảnh. Nói dối, trong ảnh em siêu gợi cảm. Cười cái gì, anh cho rằng thân hình thật của em không nóng bỏng như trên tạp chí sao? Này, tên khốn mới chỉ cười mà không nói. Khó trách Trần Tê tức giận, vệ gia là người có tư cách so sánh người thật và ảnh nhất để bình luận. Khi cô chụp bức ảnh, cô đã nghĩ, anh ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó. Vệ gia sau khi về nhà đã đọc tạp chí điện tử, từ góc độ của một người đàn ông mà nói, anh không thể nói rằng những bức ảnh không đẹp, nhưng anh ta không cảm thấy quen thuộc với chúng. Trần Tê thật không có những đường cong rõ ràng như trong ảnh, cô luôn không hài lòng với bộ ngực của mình, vừa nói rằng đó là biểu hiện của cảm giác thượng lưu, vừa hỏi vệ gia trên giường rằng có thích ngực to hơn không. Vệ gia không thể so sánh. Anh không biết liệu anh ấy có thích Trần Tê với bộ ngực lớn hơn hay không, ít nhất là những bức ảnh trong ảnh không khiến anh động tình hơn. Vệ gia không phải kiểu đạm bạc ít ham muốn. Ham muốn của anh đối với Trần Tê đến từ đôi môi đỏ mọng của cô khi họ chơi trò mắt đôi mắt, vết nước trên cổ cô khi cô sấy tóc trong sân, chiếc roi ngựa quất nhẹ vào anh, đầu lưỡi cô liếm mật ong và nhiệt độ cơ thể cô để lại trên chăn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả lần đó, khi Trần Tê đang tắm trong phòng tắm ở quê của vệ gia, một con cóc đã nhảy vào đó. Vệ gia nghe thấy tiếng hét của cô và chạy đến giải cứu cô, ngay lập tức lùi ra ngoài. Sau đó, Trần Tê hỏi anh đã nhìn thấy gì, vệ gia nói rằng anh nhìn thấy cô cuộn tròn trong hơi nước, tay ôm chặt một chiếc khăn tắm. Kỳ thực, trong nháy mắt đó, anh đã nhìn thấy hết thảy, đây chính là nguyên nhân khiến anh lúc còn trẻ mộng tưởng trằn trọc. Anh sẽ bị quyến rũ bởi làn da và mái tóc trên cơ thể cô. Từng hơi thở, bởi vì cô là Trần Tê chứ không phải nữ thần gợi cảm với một thanh kiếm trên tạp chí. Thật sự không thích sao? Anh chính là ghen, có một chút nhỏ. Trần Tê cuối cùng cũng thoải mái, dùng cái chân thạch cao của cô cọ vào vệ gia. Sau khi bị thương ở chân, em tắm rửa không kỹ. Người trẻ tuổi, làm chút chuyện tốt đi. Tại sao không nhờ Ada giúp đỡ? Em sợ dáng người quá nóng bỏng khiến cô ấy sợ hãi. Dù sao vệ gia bị dọa cũng đã quen. Anh tắm rửa cho Trần Tê như một đứa trẻ sơ sinh, lau khô người rồi bế cô trở lại phòng, sau đó cực kỳ kiên nhẫn lau nước cho cô. Sự linh hoạt và dẻo dai của Trần Tê thật đáng kinh ngạc, không giống một người bị hạn chế về khả năng vận động. Vệ gia bảo vệ vết thương của cô, hôn lên hõm đầu gối. Vết thương của Trần Tê lại bắt đầu ngứa. Cô vốn là người không có cố hương, chưa từng đến nơi sinh ghi trên hộ khẩu, chỉ là đi ngang qua nơi sinh. Cả cha và mẹ của cô đều không sống ở quê hương của họ trong một thời gian dài, cô thậm chí còn ít có cảm giác thuộc về những nơi đó. Nói chính xác, cô chưa từng sống ở bất kỳ thành phố nào trong hơn 7 năm, và tất cả những nơi này chỉ là những địa điểm, không quen thuộc cũng không xa lạ. Nhưng cô đối với vệ gia chính là một nỗi nhớ quê hương, đặc biệt là sau khi cha qua đời. Mỗi lần trở về bên vệ gia, cô như được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Cô biết mình không thể ở lại. Và nếu cô không rời đi, cô sẽ chỉ làm hỏng nơi này. Nỗi lo phải bắt đầu lại và sự không cam lòng thật lớn dày vò Trần Tê, cô bắt đầu có chút hận anh, thậm chí còn ước gì nơi này không còn tồn tại nữa. Vì sao nó tốt như vậy, và vì sao khiến người ta bực bội như vậy? Cô không đành lòng cắn vệ gia một miếng, vệ gia. Một tiếng, nhìn chằm chằm vào cô. Em không chỉ có mũi chó mà còn có răng chó. Nhưng khi anh đưa tay vào miệng cô. Cô lại không nỡ cắn nữa, chỉ liếm nhẹ. Ra, em ăn mặc như vậy, anh chỉ có chút ghen sao? Rất nhiều cái một chút. Tống Minh Minh phát ốm vì buồn chán, bà nhớ sự ngây thơ của vệ nhạc cũng ước gì mình có thể bay đến bên bà. Sau khi vệ gia liên tục khẳng định rằng em gái anh sẽ không gây rắc rối cho Tống Minh Minh, đồng ý để nhân viên của bên kia đến đón. Khi vệ nhạc không ở bên cạnh, thời gian của anh ấy rảnh rỗi hơn nhiều. Anh ở cùng Trần Tê trong biệt thự nhỏ một thời gian. Chỉ là ngõ Kim Quang tuy cách nơi làm việc của anh rất xa nhưng giao thông đi lại thuận tiện, biệt thự cách ga tàu điện ngầm gần nhất nửa giờ lái xe. Cuối cùng, Trần Tê không thể chịu đựng được việc hành hạ vệ gia, đề nghị chuyển về ngõ Kim Quang. Để đảm bảo an toàn, Trần Tê đã nhờ người thắt bím tóc cho mình và sử dụng các sản phẩm nhuộm da trên khắp cơ thể. Chính diện của cô thì không sao, nhưng nhìn từ phía sau thì giống như một cây lau nhà chưa được giặt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ada đã rất cố gắng để ngăn cô đăng tạo hình này lên Weibo. Nhữ này sẽ không bị người khác nhận ra. Trần Tê tự tin nói với vệ gia. Vệ gia đợi đến sau 10 giờ tối, khi những người hàng xóm đã tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ, sau đó cùng Trần Tê trở về ngõ Kim Quang. Không ngờ, dì Mạc đi đổ rác dưới lầu đã bị kinh ngạc. Ngày hôm sau, tin tức vệ gia mang một cô gái ma quỷ từ châu Phi về nhà lan truyền từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, có người quan tâm hỏi anh liệu cô gái đó có hiểu tiếng Trung không. Trần Tê nghe xong đã phá lên cười. Vệ gia nói, đừng làm anh trở lên đào hoa hơn nữa, được không? Nhưng khi nhìn thấy cây lau nhà vui vẻ lăn lộn trên giường, khóe miệng anh lại bất giác nhếch lên. Vào Tết Thanh Minh, Trần Tê và vệ gia cùng nhau đi viếng mộ, bọn họ tế bái vệ Lâm Phong và đến gặp giáo sư Trần. Hai người có thân phận và địa vị rất khác nhau khi còn sống, sau khi chết được chôn cất ở những khu vực khác nhau trong nghĩa địa, cách nhau chưa đầy 500 mét, hoang vắng như nhau. Vệ gia nói cách đây không lâu anh nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão muốn anh đi gặp Vưu Thanh Phân. Sau tai nạn, Vưu Thanh Phân có một khoảng thời gian được người thân chăm sóc, em trai, chị dâu và cháu trai vây quanh giường bệnh chăm sóc cô chu đáo. Bà bị thương nặng trong vụ nổ, và sau khi phục hồi, bà hầu như không thể đi bằng nặng. Nhưng không lâu sau khi bà cho gia đình em trai mình mượn tiền đền bù để xây nhà, gia đình em trai không còn liên lạc được nữa. Vưu Thanh Phân sau đó xuất hiện các triệu chứng đột quỵ và được giải cứu kịp thời. Bác sĩ nói bà có bệnh mới chồng lên vết thương cũ, cả đời sẽ nằm trên giường bệnh, cơ bản là mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân. Sở dĩ liên lạc với vệ gia, một đứa con riêng rẻ tiền đến thăm cũng là vì ý chí sinh tồn của bà rất yếu. Các nhân viên y tế trong viện dưỡng lão lo lắng rằng bà sẽ có xu hướng tự làm hại mình. Trần Tê ngẩng đầu nhìn vệ gia nói, anh đối với bà ấy không có nghĩa vụ, bà ấy bất hạnh là chuyện của bà ấy, không cần tự mình chuốc lấy phiền toái. Anh biết, vệ gia gật đầu, tuy nhiên, khi Trần Tê đứng trước mộ của cha cô và nhìn thấy dấu vết của việc dọn dẹp trên bia mộ, cô không thể không nghĩ đến Vưu Thanh Phân một lần nữa. Nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, có lẽ người phụ nữ đó vẫn còn sống mạnh mẽ. Vệ gia không nợ Vưu Thanh Phân cái gì, còn cô thì sao? Trong khi vệ gia đang rót rượu cho giáo sư Trần, Trần Tê đã bí mật gửi một tin nhắn cho Ada, người sắp trở về Bắc Kinh, yêu cầu Ada đến thăm viện dưỡng lão của Vưu Thanh Phân. Nếu Vưu Thanh Phân có vấn đề về chi phí, cô sẽ giải quyết, chỉ với một điều kiện duy nhất bà không được phép liên lạc với vệ gia nữa. Người quản lý nghĩa trang tuần tra đi ngang qua, tiến lên chào hỏi. Nói với vệ gia rằng người nhà của những nạn nhân bị tai nạn đến chút giận đã hơn một năm rồi không thấy xuất hiện. Vệ gia đến tương đối nhiều, người quản lý cho rằng anh mới là người thân của chủ nhân của ngôi mộ, nhưng ông không thể nhận ra người phụ nữ trẻ với bím tóc kỳ lạ và mang khẩu trang. Sau khi người quản lý rời đi, Trần Tê đốt điếu thuốc bằng cây nến. Vệ gia nhắc nhở, cha em không cho em hút thuốc, cha em đã thành cho bụi, ông quản được sao? Trần Tê không cho là đúng nói. Một lát sau lại hậm hực bỏ điếu thuốc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kiềm chế của vệ gia, bây giờ cô không nghiện thuốc lá như vậy, nhiều nhất là khi không chịu được trên phim trường thì cô sẽ châm một điếu. Vệ gia rời đi một lúc, vì Trần Tê nói chuyện phiếm với lão Trần, nhắc đến Tống Minh Minh. Sau khi bệnh cũ tái phát, sự nghiệp của bà Tống bị gián đoạn và đã thay đổi rất nhiều. Bà mất đi sự tiêu sái trước đây và càng sợ hãi sự cô đơn. Tống Minh Minh dù bị bệnh tật tấn công vẫn xinh đẹp, xung quanh cô không bao giờ thiếu người ngưỡng mộ. Trần Tê cảm thấy bạn trai bà thay đổi thường xuyên hơn so với trước đây, mỗi khi cô đến thăm, nơi ở của bà luôn rực rỡ ánh đèn và chật kín khách. Trần Tê không thể hòa mình vào bầu không khí đó, một lúc sau muốn rời đi, nhưng cô tôn trọng cách sống của bà Tống, có người sinh ra đã như hoa nở rộ. Người đã từng nói không muốn gặp nàng, cho nên hãy phù hộ nàng bình an vô sự. Mấy chục năm sau lại quay lại quấy rầy ngươi. Trần Tê hờ hững nói chuyện phiếm với lão Trần, khi nhìn thấy vệ gia tiến đến, cô đưa tay về phía anh, hai bàn tay đan vào nhau. Vệ gia theo thói quen xoa đầu cô, chạm vào những lọn tóc xù đó, dừng lại cười. Anh còn tưởng rằng dụng cụ lau chùi mà em mang theo đã quét sạch tất cả bụi trong thời gian ngắn. Trần Tê làm bộ muốn đánh anh một cái, trước khi đi còn đối Trần lão trong lòng bổ sung một ít. Ngươi xem, ít nhất hiện tại ta không phải bèo cái không dễ. Editor, với chương này, phần mình muốn chia sẻ nhất là về dùng ngôi xưng hô. Để cho tùy với mạch truyện và phù hợp bối cảnh, cách xưng hô được linh động. Mong mọi người đều hiểu. Cách chương.